Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đã đi khắp những nơi ăn ngon, chơi vui ở thành phố Lâm Hải ban ngày. Họ ra ngoài ăn uống và dạo chơi buổi tối, trở về khách sạn, họ gọi video cho Triệu Anh Chi, đùa giỡn với Bảo Bảo, tận hưởng cuộc sống vô cùng thoải mái. Cuộc thi ở tỉnh Lam Hải áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp trên toàn mạng. Địa điểm thi lần này vẫn là nơi Mạc Du Tâm từng tham gia cuộc thi cấp thành phố tại Lâm Hải trước đó. Tuy nhiên, khác với lần trước, lần này mỗi bàn làm việc trong khu vực thi đều được kết nối với hệ thống nước, giúp các thí sinh có thể rửa sạch trong quá trình điêu khắc mà không gây ra quá nhiều bụi. Thời gian thi đấu ở cấp tỉnh cũng được kéo dài hơn, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, tổng cộng 8 tiếng đồng hồ. Các thí sinh phải điêu khắc một khối ngọc cao khoảng 30 cm. Với hình dạng không cố định, thí sinh cần tự lên kế hoạch trong thời gian ngắn. So với cuộc thi cấp thành phố, số lượng người tham gia cuộc thi cấp tỉnh giảm đi một nửa, vì vậy không gian trở nên thoải mái hơn. Sau khi cuộc thi kết thúc, ban giám khảo sẽ lần lượt chấm điểm. Vẫn là 7 giám khảo, bỏ điểm cao nhất và thấp nhất, lấy điểm trung bình. 3 thí sinh có điểm cao nhất sẽ được công bố ngay sau khi công bố điểm số của tất cả các thí sinh. Mạc Du Tâm cầm giấy chứng nhận tham gia thi và ngồi vào vị trí của mình, quan sát khối ngọc đông lăng trên bàn. Khối ngọc có kích thước bằng 2 khuôn mặt người chồng lên nhau, bề mặt không hề bằng phẳng, thậm chí có nhiều chỗ lõm sâu. Hình dạng của khối ngọc cũng rất bất quy tắc, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy đây là một thử thách không nhỏ. Ngẩng đầu nhìn quanh, Mạc Du Tâm thấy một thợ điêu khắc ngồi gần mình cũng đang nhíu mày nhìn khối ngọc trước mặt. Khối ngọc trên bàn người đó cũng có hình dáng kỳ quái. Mạc Du Tâm tiếp tục quan sát xung quanh, không ngoại lệ, tất cả các khối ngọc trên bàn đều gồ ghề và bất quy tắc. Cô không khỏi bật cười, cảm thán không biết ban tổ chức đã tìm đâu ra nhiều khối ngọc. Xấu xí, như thế này, thợ điêu khắc nam bên cạnh còn tưởng rằng Mạc Du Tâm tức đến bật cười. Anh ta cũng bực bội không kém. Cảm thấy trong 8 tiếng đồng hồ mà điêu khắc được một hình dáng đại khái trên loại ngọc kỳ quái thế này đã là tốt lắm rồi, huống chi là điêu khắc những chi tiết nhỏ. Quả nhiên, cuộc thi còn chưa bắt đầu, tiếng than thở đã vang lên khắp hội trường. Nhưng Mạc Du Tâm nhìn khối ngọc trước mặt lại thấy khá bình thường. Ở kiếp trước, để rèn luyện cô, sư phụ đã không ít lần giao cho cô điêu khắc những khối ngọc kỳ lạ hơn thế này. Chỉ là, thời gian lúc đó rộng rãi hơn bây giờ rất nhiều. Quan sát khối ngọc trước mặt, Mạc Du Tâm trong lòng đã có kế hoạch sơ bộ. Chỉ chờ tiếng hiệu lệnh bắt đầu vang lên, 60 thợ điêu khắc trong hội trường đồng loạt bắt tay vào làm việc. Mạc Du Tâm cầm lấy cây bút chì bên cạnh, phác thảo một bản nháp sơ bộ. Khối ngọc của cô có hình dáng kỳ dị, rất phù hợp để điêu khắc thành hình san hô dưới nước, kèm theo vài con cá và vỏ sò làm điểm nhấn. Nếu làm đúng ý tưởng, thành phẩm chắc chắn sẽ không quá tệ. Nghĩ vậy, Mạc Du Tâm bắt đầu hành động. Sau khi phác thảo được đường viền bên ngoài, cô lập tức dùng dao khắc để tạo hình, trở thành người đầu tiên trong hội trường sử dụng dao khắc. Hành động của Mạc Du Tâm khiến không ít thợ điêu khắc khác trở nên sao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thi này không chỉ thử thách kỹ năng điêu khắc tại chỗ mà còn kiểm tra khả năng chịu áp lực của các thí sinh. Một khi mất bình tĩnh và đi sai một bước, việc cứu vãn sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Thậm chí, có một số thợ điêu khắc đã vội vàng sử dụng máy móc để hỗ trợ. Trên bàn giám khảo, các giám khảo cũng không thể ngồi yên, lần lượt đứng dậy đi quan sát khắp hội trường. Vị trí trung tâm của bàn giám khảo là một nữ alpha trẻ tuổi. Điều này khá đặc biệt vì ghế trung tâm thường dành cho người có danh vọng cao nhất trong số các giám khảo. Nhưng trong nhóm 7 người này, cô gái trẻ tuổi nhất, trông chừng chỉ khoảng 30 tuổi, lại ngồi ở vị trí đó. Trên bảng tên của cô, 3 chữ, Chu Vũ Toàn, nổi bật, Chu Vũ Toàn nhẹ nhàng kéo ghế đứng dậy, đi dạo một vòng dưới sân thi đấu. Khi đi ngang qua Mạc Du Tâm, cô đặc biệt dừng lại, nhìn cô một lúc lâu. Vì Mạc Du Tâm là người đầu tiên trong hội trường dùng dao khắc, Chu Vũ Toàn ban đầu còn nghĩ rằng cô thiếu kiên nhẫn. Nhưng khi nhìn kỹ, cô nhận ra cách xử lý bề mặt của Mạc Du Tâm rất khéo léo. Khối ngọc đã dần hiện rõ hình dạng sơ bộ. Chu Vũ Toàn bất giác khẽ gật đầu. Tay nghề của Mạc Du Tâm rất vững, những nhát dao xuống tay dứt khoát nhưng vẫn để lại đủ không gian cho việc điêu khắc tinh xảo sau này. Khóe môi Chu Vũ Toàn hơi nhếch lên, trong lòng nảy sinh chút hứng thú với thợ điêu khắc trẻ tuổi này. Nếu tự tay cô làm, kết quả cũng chưa chắc đã tốt hơn được nhiều. Mặc dù tâm toàn ý tập trung vào khối ngọc trước mặt, không hề để ý đến bất kỳ chuyện gì khác. Khi hình dáng cơ bản của dạn san hô ngọc đã hoàn thành, cô lại cầm bút chì lên và bắt đầu cẩn thận phác thảo những chi tiết tinh xảo. Thời gian cứ thế trôi qua từng phút từng giây. Những người tham gia cuộc thi cấp tỉnh đều là tinh anh từ khắp nơi. Vì vậy sau 2 giờ đồng hồ, dù chưa ai làm hỏng khối ngọc, nhưng cũng có không ít tác phẩm trông hơi thiếu tinh xảo. Phía Mạc Du Tâm, cô đã hoàn thành việc phác thảo toàn bộ bản vẽ trên khối ngọc bằng bút chì. Khi cô ngẩng đầu lên để thả lỏng một chút, đôi mắt đã cảm thấy hơi nhức. Nhẹ nhàng chớp mắt vài cái để giảm mỏi, cô lại cầm lấy dao khắc điện, tiếp tục công việc. Giai đoạn điêu khắc chi tiết này đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, bởi chỉ cần sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ tổng thể của tác phẩm. Cùng lúc đó, trên mạng, khán giả đang sôi nổi bàn luận. Cả 8 tiếng đồng hồ, nếu là tôi thì chắc giờ đã không ngồi yên nổi nữa rồi. Ngồi không yên, một, bảo tôi ngồi một chút đã khó, chứ đừng nói đến 8 tiếng. Hỏi nhỏ chút, có ai giống tôi xem vì muốn ngắm chị đẹp không? Ngắm chị đẹp, 10.086, vừa nãy có một thí sinh tên bảng là Mạc Du Tâm, đẹp quá trời, còn cả vị giám khảo ngồi giữa nữa cũng đẹp mê hồn. Thêm tôi vào với, chỉ nhờ nhan sắc của chị đẹp tôi mới trụ được đến giờ. Hù hù, chị đừng điêu khắc ngọc nữa, khắc trái tim tôi đi. Này mấy chị em, đây là khu bình luận, không phải khu vực không người đâu. Xấu hổ chết đi được. Trong khi đó, Tô Ngữ Băng ở khách sạn chờ Alpha nhà mình, vừa xem livestream trên điện thoại vừa đọc bình luận. Thấy cả một đám người say mê ngắm Alpha của mình, cô khẽ hừ một tiếng rồi để lại một dòng bình luận. Giải tán đi, chị đẹp đã có chủ rồi nhé. Ha ha, người chị em thật hài hước, còn mang cả chuyện đặt trước nữa chứ. Chị đẹp là của tất cả chúng ta. Cô gái này hình như là một streamer điêu khắc ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên phòng livestream của cô ấy hình như là Mỏ Cá Cá. Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi, bảo sao nhìn quen thế. Trên mạng, cuộc thảo luận của cư dân mạng ngày càng sôi nổi. Còn trong hội trường, các thí sinh vẫn đang miệt mài, đến mức tay gần như bị mài mòn khi cố gắng hoàn thiện phần điêu khắc của mình. Đến khoảng 1 giờ chiều, Mạc Du Tâm đã hoàn thành hơn một nửa tác phẩm. Công việc điêu khắc liên tục trong thời gian dài khiến cô tiêu hao không ít sức lực và năng lượng. Lúc này, tay cô bắt đầu mất sức. Mạc Du Tâm quyết định tạm dừng để dùng bữa trưa mà ban tổ chức chuẩn bị. Suất ăn gồm một phần cơm với 4 món và một chai nước có ga. Dù đã hơn 1 giờ chiều, nhưng cô là người đầu tiên mở hộp cơm ra ăn. Cô ăn đơn giản vài miếng, uống thêm nước để bổ sung năng lượng. Có người để ý thấy Mạc Du Tâm bắt đầu ăn, cũng có chút động lòng muốn ăn theo. Nhưng khi nhìn qua bàn của cô, thấy cô đã hoàn thành hơn một nửa tác phẩm. Trong khi bản thân mình mới chỉ xong chưa đến 1/3, người đó đành ngậm ngùi tiếp tục làm việc, tự nhủ rằng mình không xứng ăn lúc này. Sau khi ăn xong, Mạc Du Tâm đứng lên vận động nhẹ nhàng, sau đó ra hiệu với nhân viên để đi vệ sinh. Tất cả được cô giải quyết trong khoảng 20 phút. Trở lại chỗ ngồi, Mạc Du Tâm cảm thấy bàn tay phải của mình đã khá hơn, ít nhất là đủ để kiểm soát dao khắc. Cô tiếp tục tập trung vào tác phẩm của mình. Dù có một thí sinh bất ngờ ngất xỉu và được nhân viên đưa đi, điều đó cũng không khiến cô phân tâm. Dưới bàn tay tỉ mỉ của cô, từng đường nét của san hô bắt đầu hiện ra sống động, từ những chú cá lạc lối trong dạn san hô cho đến những vỏ sò nghỉ ngơi trên cành san hô, tất cả đều được khắc họa tinh xảo, chân thực. Đến khoảng 3 giờ 40 phút chiều, Mạc Du Tâm đặt dao khắc xuống. Tác phẩm của cô đã hoàn thiện, với những đường nét san hô rõ ràng, đẹp mắt. Dù vậy, cô biết những chi tiết nhỏ bên trong có thể được khắc kỹ hơn, nhưng thời gian không còn đủ. Lúc này, cô mới thở phào nhẹ nhõm, lấy giấy lau tay, sau đó cầm chai nước có ga trên bàn để uống, thư giãn đôi chút sau nhiều giờ căng thẳng. Khi có người nhận ra Mạc Du Tâm đã hoàn thành tác phẩm, họ liếc nhìn sang bàn của cô và lập tức cảm thấy nản lòng. So sánh tác phẩm của mình với Mạc Du Tâm, rõ ràng là không cùng một đẳng cấp. Mặc dù đông lăng ngọc vốn không phải loại ngọc quý giá, nhưng qua tay Mạc Du Tâm, nó bỗng trông giá trị hơn hẳn. Thời gian trôi qua, lần lượt có thêm người ngừng tay với vẻ mặt chấp nhận số phận. Mặc dù tâm cũng mệt mỏi không kém, bàn tay phải của cô lúc này vẫn còn đau nhức. Dù thường ngày điêu khắc, cô hiếm khi phải làm việc với cường độ cao như vậy suốt một thời gian dài. Đôi tay của cô gần như đã tê cứng. Các giám khảo bắt đầu chấm điểm theo số báo danh của thí sinh. Điểm số của những thí sinh đầu tiên phần lớn nằm trong khoảng 70 điểm, một số ít đạt hơn 80 điểm. Đến lượt Mạc Du Tâm, giám khảo lần lượt công bố, bỏ đi điểm cao nhất là 99, điểm thấp nhất là 90, điểm trung bình cuối cùng là 96.8, trở thành thí sinh đầu tiên vượt qua mốc 90 điểm. Cho đến khi cuộc thi kết thúc, chỉ có thêm 2 hoặc 3 người đạt trên 90 điểm, nhưng điểm của Mạc Du Tâm vẫn không thể bị vượt qua. Cô xứng đáng đứng đầu bảng với số điểm cao nhất. Sau đó là phần trao giải của ban tổ chức. Giải nhất nhận được 30 vạn nhân dân tệ. Giải nhì và ba lần lượt là 20 vạn và 10 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trao giải cho Mạc Du Tâm chính là Chu Vũ Toàn. Khi đưa bảng giải thưởng với số tiền thưởng ghi trên đó cho Mạc Du Tâm, Chu Vũ Toàn mỉm cười nói. Nhìn tác phẩm của bạn, có thể thấy bạn rất có kinh nghiệm. Nếu có thêm thời gian, tôi tin bạn còn có thể làm tốt hơn nữa. Có thể cho tôi hỏi bạn học nghề từ ai không? Trong ngành điêu khắc, giống như hội họa, người ta rất coi trọng gốc gác của người thầy truyền nghề. Mạc Du Tâm mỉm cười đáp, thầy tôi không nổi tiếng ở đây, hơn nữa ông ấy cũng đã không còn. Tôi không có gì gọi là sư thừa cả, chỉ là thường ngày thích tự tìm tòi những thứ này thôi. Chu Vũ Toàn gật đầu rồi bước đi, bởi lễ trao giải vẫn đang tiếp diễn. Cô không tiện nán lại quá lâu. Khi hoàn tất toàn bộ các thủ tục, Mạc Du Tâm rời khỏi hội trường thì đã hơn 6 giờ chiều. Cảm giác mệt mỏi là thật, nhưng nghĩ đến việc mình sắp được đến Bắc Kinh để tham gia vòng chung kết toàn quốc, trong lòng cô vẫn tràn đầy niềm vui. Hơn thế nữa, điều khiến cô hạnh phúc hơn cả là có thể nhanh chóng cùng Tô Ngữ Băng quay về Tây Ninh để thăm Bảo Bảo. Ý nghĩ đó càng làm cô quên đi sự mệt mỏi, chỉ mong mau chóng trở về bên gia đình. Cách chương.